Hắn thủ ấn vung lên, một loạt các động tác phức tạp đánh vào luyện thần đỉnh, chỉ thấy nhỏ bằng hạt châu tiểu đỉnh chẳng mấy chốc lớn dần lên, 1 mét, 2 mét, 3 mét, cho đến tận 10 mét mới dừng lại. Thu, từng đạo hấp lực từ trong thần đỉnh truyền ra, hỏa viêm hổ kể cả chiếc lồng bằng huyền thiết tạo thành chẳng mấy chốc bốc hơi khỏi. Nhân gian, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả đến cũng không thể phát hiện được gì. Hắn ấn động pháp quyết to lớn đại đỉnh chỉ thoáng chốc nhỏ lại sau đó bay vào thức hải của hắn. Làm xong hết thảy, tinh thần của hắn cũng có chút mỏi mệt, không lo được chuyện khác, hắn lập tức quay lại đường cũ hồi phòng nhỏ của mình. Cách chương.